Vũ Cực Thiên Hạ, chương 875, Nhị Trọng Mệnh Vẫn, góc truyện audio.com, dùng thực lực Lâm Minh tiến vào kỳ tích thần điện đương nhiên không đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng nếu như có thể được nhân vật như Tạo Hóa Lão Nhân bảo hộ coi như là nhân vật cửu đỉnh Thái Thượng Thần Hoàng cũng không dám động vào Lâm Minh. Lâm Minh cùng Tạo Hóa Lão Nhân cũng chỉ gặp mặt có một lần, cũng không có ý niệm gì nhiều. Nhưng hồi tưởng lại Tạo Hóa Lão Nhân là một kẻ nhàn vân dã hạc, sau lưng không có bất kỳ thế lực, cùng mình không hề có xung đột lợi ích, không có lý do gì hại chính mình. Hơn nữa, đã đến cấp bậc này, đồ vật hắn muốn trên thế gian cũng không có bao nhiêu. Nếu như Tạo Hóa Lão Nhân muốn mưu đồ chính mình cái gì, hoàn toàn có thể dùng vũ lực cưỡng ép bắt đi chính mình ở trung thiên giới. Bọn người Thích Bạch Tựu không thể cản được, chỉ có thể dương mắt nhìn, không cần phải chờ tới ngày hôm nay. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi tính thế nào? Thích Bạch hỏi, bất kể như thế nào ta phá nhị trọng mệnh vẫn trước rồi nói sau. Khoảng cách tiến vào kỳ tích thần điện còn một tháng nữa, chỉ có thực lực của mình tăng lên mới bảo đảm nhất. Nhị trọng mệnh vẫn cộng thêm thương môn, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ đạt tới loại trình độ nào Lâm Minh cũng không biết. Mặc dù đối kháng không được với tư đồ Hạo Thiên, nhưng chống lại tư đồ Giao Hy và tư đồ Bá Nam, Lâm Minh tự tin có đầy đủ lực tự bảo vệ mình. Phá nhị trọng mệnh vẫn. Tốt, Thích Bạch nao nao, không có vẻ ngoài ý muốn. Một năm trước Lâm Minh vừa phá mệnh vẫn liền thành tựu nhất trọng đỉnh phong. Qua tiếp lâu như vậy, phá tiếp nhị trọng mệnh vẫn cũng chẳng có gì lạ. Hai ngày sau, Lâm Minh lại bế quan lần nữa. Thương môn mở ra xong, lực lượng cùng trạng thái tinh thần Lâm Minh đều đạt tới đỉnh phong. Lúc này việc phá mệnh vẫn nhị trọng đã là nước chảy thành sông. Lúc trước toàn đan vào mệnh vẫn, Lâm Minh dùng đan điền để làm hạch tâm chiết xuất toàn bộ tự nhiên không dễ dàng. Mà phá nhị trọng mệnh vẫn thì chân nguyên toàn thân chiết xuất làm hạch tâm, đơn giản hơn rất nhiều, lôi quang màu xích kim tồn trữ trong hạt giống tà thần đã đầy đủ. Trong mật thất trận pháp trùng trùng điệp điệp, Lâm Minh đạp vào trận đài, vận chuyển năng lượng toàn thân, phân 72 điểm trong 360 khiếu huyệt thân thể. 72 điểm trải rộng khắp toàn thân Lâm Minh, tại Lâm Minh điều khiển phía dưới, điên cuồng hấp thu chân nguyên. Rồi sau đó, dùng đan điền làm trung tâm, đồng thời bộc phát. Lôi quang màu xích kim phun ra theo hạt giống tà thần, phối hợp với năng lượng toàn thân Lâm Minh triệt để vỡ vụn. Kinh mạch bạo liệt từng khúc, máu tươi bay như mưa, thiên địa nguyên khí vô cùng tinh thuần trong cơ thể Lâm Minh hóa thành sương mù máu. Trên con đường tu võ tồn tại một loại lực pháp tắc như vậy, khi cảnh giới tới gần đột phá, hoàn toàn nứt vỡ thành huyết vụ cùng tế bào, dung hợp năng lượng bản thân, bị giam cầm ở trong một loại phạm vi. Không bị bất kỳ ngoại giới gì quấy rối, lại hình thành dung nạp linh hồn cùng loại sinh mệnh chi thang như nước ối trong tử cung cơ thể mẹ, bảo trì sinh mệnh bất diệt. Trong sinh mệnh chi thang tràn ngập thiên địa nguyên khí phong phú. Mỗi một tế bào võ giả đều một mình để năng lượng rèn luyện, luyện hóa tạp chất, lột xác tạo thành linh thể, hoàn thành gây dựng lại. Cuối cùng hình thành linh thể phẩm cấp cao hay thấp, muốn xem chiết xuất có triệt để hay không, năng lượng rèn luyện tế bào phải vô cùng tinh thuần. Ở bên trong góc truyện audio.com, sinh mệnh chi thang ý thức của Lâm Minh vô cùng rõ ràng. Hắn phảng phất hóa thành tánh mạng dịch thể, du lịch trong năng lượng hải dương, nhìn mỗi một khối tế bào thân thể mình. Mỗi một khối huyết nhục được năng lượng rèn luyện, chậm rãi cải biến. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một tháng thời gian đảo mắt trôi qua, tứ đại thần quốc liên thủ phái ra 30 khôi lỗi thăm dò tiến vào kỳ tích thần điện, cuối cùng trở lại chỉ có 2 mạng. Phân biệt đến từ cửu đỉnh thần quốc và đại dã thần quốc, bởi vì khôi lỗi hai nước này phái ra có thực lực mạnh nhất. Nhất là cửu đỉnh quốc vì nắm giữ tư liệu trực tiếp về kỳ tích thần điện, bọn hắn phái ra khôi lỗi thực lực thần hải cảnh. Khôi lỗi như vậy cửu đỉnh quốc cũng chỉ có một. Lúc trước hao phí đại lượng thiên tài địa bảo mới đóng băng lại sinh mệnh chi hỏa. Hôm nay là thời cơ tốt nhất dùng đến hắn, dưới thần hải tiến vào cửu tử nhất sinh, trên thần hải có khả năng vẫn lạc, nhưng nói tóm lại xác suất còn sống chiếm hơn phân nửa. Cái kết quả dò xét này để cho người ta cực kỳ hài lòng. Phải biết rằng kỳ tích thần điện phiêu phù ở trên không kỳ tích chi hải, người tiến vào có đi không về là chuyện thường tình. Bất quá nếu có cường giả thần hải bảo hộ, đệ tử ưu tú nhất trong tứ đại thần quốc cũng chưa hẳn không thể tiến vào lịch lãm rèn luyện một phen. Chớ nói trong kỳ tích thần điện rất có thể chiếm được đại cơ duyên. Cho dù không tìm được gì, thì đối với người trẻ tuổi cũng có lợi ích thật lớn. Tầm mắt quyết định cảnh giới, có thể gặp được bí cảnh như này sẽ có rất nhiều chỗ tốt với bọn họ phát triển về sau. Trung thiên giới, thần khí nhất tộc, đang bế quan trong mật thất, Lâm Minh chậm rãi thức tỉnh trong ngủ say, toàn thân hắn nằm ở trên giường đá. Sau khi thân thể vỡ vụn lại trọng tố lần nữa. nhị trọng mệnh vẫn thành công vượt qua. Nhìn bên ngoài, Lâm Minh thiếu đi một phần khí thế sắc bén, nội liễm trong thân thể. Thoạt nhìn như một công tử văn nhã đọc đủ thứ thi thư. Lâm Minh vung tay lên, trên bầu trời hội tụ ra vô số hồ quang điện màu tím. Những hồ quang điện này vừa mịn lại vừa dài, như là một loại tơ tằm, hình thành tơ lụa thực chất hóa màu tím. Một lát sau, bao phủ toàn thân Lâm Minh tạo thành một kiện áo dài màu tím. Áo dài che đậy đường cong thân thể yêu mỹ cơ bắp của Lâm Minh, lại để cho hắn thoạt nhìn càng giống thư sinh. Nhưng là Lâm Minh ánh mắt chớp động tầm đó, lại ẩn chứa lôi đình óng ánh. Đây là lôi đình chi lực đã xâm nhập đến mỗi một tế bào trong thân thể, cơ hồ đồng đẳng với lôi đình pháp tắc trong cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh nội thị tu vi của mình, tuy nhiên vừa mới bước vào nhị trọng mệnh vẫn, nhưng cũng đã là nhị trọng đại thành. Tuy rằng chưa tới đỉnh phong nhưng khoảng cách đến tam trọng cũng không tính quá xa. Đây là ưu thế hậu tích bạc phát mang đến, một khi đột phá sẽ là nước chảy thành sông, đụng chạm đến cảnh giới tiếp theo. Lâm Minh có thể cảm giác hô hấp của mình đều mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Thậm chí miệng lưỡi nước bọt mồ hôi đều có một cỗ hương vị thơm. Đây là bởi vì linh thể hoàn toàn thoát thai, chẳng những trong cơ thể không có chút tạp chất. Hơn nữa mỗi một động tác tùy ý đều dẫn thiên địa nguyên khí vào cơ thể, lại để cho năng lượng tinh thuần tràn ngập đến mỗi một góc thân thể. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, giai đoạn mệnh vẫn được xưng là quá trình thoát thai hoán cốt của võ. Góc truyện audio.com, giả, Lâm tiểu huynh đệ, tạo hóa lão nhân đã đến. Đại khái 3 ngày sau hắn sẽ tới Phụ Châu, chờ ngươi tại đâu đó. Thích Bạch chứng kiến Lâm Minh xuất quan, vốn hai mắt tỏa sáng. Rồi sau đó bất động thanh sắc nói, Lâm Minh phá nhị trọng mệnh vẫn là hợp tình lý, phá không được mới là kỳ quái. Tốt, Phụ Châu là một tòa thành thị của đại dã thần quốc, đầm lầy màu đen liên tiếp 8.000 dặm, khoảng cách rất gần tới kỳ tích thần điện. Lâm tiểu huynh đệ, ta sẽ đích thân đưa ngươi tới Phụ Châu. Về sau phải nhờ vào chính ngươi rồi, ngươi nên cẩn thận một chút. Tuy ngươi đã tới mệnh vẫn nhị trọng, cũng khó có thể đền bù chênh lệch giữa ngươi cùng cường giả thần hải. Thích Bạch cân nhắc một chút nói ra. Hắn cũng không rõ ràng lắm sự tình Lâm Minh mở thương môn. Tự nhiên không cách nào đánh giá chuẩn xác đối với sức chiến đấu của Lâm Minh. Làm phiền Thích Bạch tộc trưởng rồi. Lâm Minh cũng không từ chối. 3 ngày sau ở một sân độc lập trong Phụ Châu, một chiếc thần hành chu bay tới. Trong đó, một nam một nữ hạ xuống. Hai người khoảng chừng 20-30 tuổi. Nhưng thực ra thời gian tu võ của bọn họ cũng đã vượt qua 60 năm. Chỉ là bởi vì phá mệnh vẫn rách nát sớm cho nên trông trẻ như vậy. Hai người này là khổ tu sĩ của cửu đỉnh thần quốc lánh đời không ra ngoài, là mấy người xuất sắc nhất trong đời tuổi trẻ. Trong đó nam tử tên là Dương Mục tu vi thất trọng mệnh vẫn. Chỉ là hắn không có dị chủng đan điền, ở phương diện này kém hơn Tư Đồ Yêu Nguyệt. Nhưng hắn lĩnh ngộ pháp tắc lại vượt qua nàng ta, hơn nữa cũng đã lĩnh ngộ chiến linh có hình thức ban đầu. Nữ tử tên là Tần Ngọc cũng không phải là hoàng tộc cửu đỉnh thần quốc mà là đệ tử khác họ. Mặc dù nàng chỉ là mệnh vẫn lục trọng, nhưng nếu như nội thị đan điền của nàng, sẽ phát hiện dị tượng trong đan điền nàng trùng trùng điệp điệp. Bên trong có một phương không gian mơ hồ chân nguyên ngưng hóa thành nước. Đây chính là tiêu chí bắt đầu bước vào thần hải cảnh. Võ giả sau hậu thiên kỳ, đan điền mới thành lập bắt đầu tu đan điền. Hậu thiên kỳ thì đan điền chưa có kết cấu gì, số lượng dự trữ chân nguyên cực kỳ có hạn. Đến tiên thiên kỳ chân nguyên ngưng tụ thành luồng khí xoáy, đâu vào đấy tổng sản lượng gia tăng mà lại càng dễ khống chế. Đến toàn đan kỳ chân nguyên hóa thành tinh hạch tổng sản lượng chân nguyên bạo tăng mấy lần. Mệnh vẫn kỳ, đan điền cũng không có biến hóa, chỉ là võ giả lột xác thành linh thể, đồng dạng cùng đan điền cũng có thể tồn trữ chân nguyên. Lại lần nữa bạo tăng sản lượng chân nguyên, như vậy đã đến thần hải kỳ toàn thân võ giả đều đầy ắp chân nguyên, muốn lại gia tăng thêm tựa hồ không có chỗ. Mà lúc này, không biết bao nhiêu triệu năm về trước, vô số tiền bối đại năng khai phá võ đạo chi lộ lại mở rộng ra một con đường mới. Đó chính là để cho đan điền thai nghén ra tiểu thiên thế giới. Sau khi chân nguyên hóa lỏng thì thu nhập vào trong đó. Tiểu thiên thế giới lớn hay nhỏ căn cứ vào căn cơ cùng thực lực võ giả mà quyết định. Cường giả bát trọng mệnh vẫn đã đến thần hải hậu kỳ, tiểu thiên thế giới của hắn vô cùng quảng đại. Chân nguyên hóa lỏng ở trong đó bành trướng mãnh liệt giống như hải dương. Cho nên cảnh giới này được xưng là thần hải cảnh là một lần bay vọt lên võ đạo chi lộ. Một chữ thần cũng biểu thị võ giả bước vào cảnh giới này đã có uy năng của thần. Góc truyện audio.com, trong mắt phàm nhân có thể quyền phá trời xanh, chân dẫm tan mặt đất, di sơn đảo hải không gì không làm được. Lúc này, trong đan điền nữ tử Tần Ngọc thai nghén ra tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu. Chân nguyên hóa lỏng một nửa, đã là tiêu chí nửa bước thần hải. Một khi thành tựu nửa bước thần hải, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong 2-3 năm nữa sẽ thành tựu đại năng thần hải. Tần Ngọc này nhất định sẽ thành cường giả thần hải. Cách chương.